Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1029, chương 191, cực hạn rung động. Vạn dân sinh này sẽ thậm chí không dám tin vào hai mắt của mình thấy. Ngay tại hắn mới vừa tiến vào thời điểm, trước mắt kim quang đột nhiên lóe lên, tiểu tiểu cách mặt đất bay lên, vây quanh vạn dân sinh cấp tốc dạo qua một vòng. Sau đó dừng ở vạn dân sinh con mắt phía trước, tròn trịa trong mắt nhìn xem vạn dân sinh, ánh mắt bên trong, đều là nghi hoặc, còn hiếm có lại như vậy mấy phần không hiểu thân cận. Tiểu tiểu tiểu tâm linh bên trong, có chút mê võng, tựa hồ là cảm giác, cái này lão đầu nhi dâu bạc, rất tốt, rất hòa ái, rất để cho người ta ưa thích, từ nội tâm bên trong, cũng cảm giác có chút thân thiết, chít chít. Tiểu tiểu con mắt quay trở ra, trần chờ, vỗ cánh một cái, lại bay lên, từ trên nhìn xuống vạn dân sinh, sau đó bay xuống đi, ngồi chồm hổm trên mặt đất, từ dưới đi lên nhìn vạn dân sinh, sau đó chuyển tới vạn dân sinh phía sau nhìn bóng lưng, cuối cùng lại lần nữa trở lại vạn dân sinh trước mắt, dừng ở giữa không trung cố gắng nhìn, chít chít, tiểu tiểu trần chờ kêu một tiếng. Căn bản không biết, nhưng làm sao lại cảm giác có chút thân thiết nha. Cái này khiến bản Kim Ô có chút mộng bức mà nói. Siêu, tiểu tiểu dương cánh ra. Vậy mà bay đến vạn dân sinh đầu vai. Thử nghiệm, thoảng qua cục xúc bất an ba cái chân nhảy lên. Sau đó tựa hồ cảm giác được nơi này rất an toàn. Sau đó liền thuận thế tại vạn dân sinh đầu vai ngồi xổm xuống. Đem đầu nhét vào dưới cánh. Thế mà bắt đầu ngủ gật, vạn dân sinh ngạc nhiên mà nhìn xem tiểu tiểu, tả tiểu đa cũng ngu ngơ ngốc mà nhìn xem tiểu tiểu. Trừ mình ra, chưa bao giờ nhìn thấy tiểu tiểu đối với bất kỳ người nào có thân thiết như vậy biểu hiện. Đều không có nói cùng chính mình cái này mama lên tiếng kêu gọi. Liền là trực tiếp rơi vào vạn dân sinh đầu vai. Đây là có người mới, liền không thấy người cũ rồi. Quay đầu bắt lại. Treo ngược lên đánh đòn. Vạn dân sinh bỗng nhiên quay đầu, hãm sâu ánh mắt gắt gao nhìn xem tà tiểu đa, thấp giọng, tràn đầy chấn kinh cùng không xác định nói: Thất thái tử. Tà tiểu đa trợn mắt chừng một cái, liều mạng chống chế: Cái gì thất thái tử? Đây rõ ràng là con của ta. Tựa hồ là bằng chứng tà tiểu đa câu nói này, tiểu tiểu ngẩng đầu, ngọt ngào kêu một tiếng: Mama. Ai, tả tiểu đa mặt mày hớn hở, nguyên lai không phải có người mới, liền quên mama, nên uống cạn một chén lớn, tuổi già an lòng, vạn dân sinh vốn là cứng ngắc ngạc nhiên thân thể, càng bị choáng mười phần, mấy trăm vạn năm chưa bao giờ động dung sắc mặt, hiện tại khóe miệng tại co rúm, trên mặt cơ bắp tại từng đợt run rẩy, rút gân, lão phu nhất định là già nên hồ đồ rồi. Mắt mờ đến mức độ này, ngay cả thính lực cũng không được. Lại hoặc là, nơi này nhưng thật ra là huyễn cảnh A. Nơi này hẳn là huyễn cảnh A. Không phải thật sự A. Tức thì, một cỗ tràn ngập khinh bỉ thần niệm từ trên cao truyền đến. Cỗ ý niệm này rất rõ ràng truyền tới một cái ý tứ. Lão đầu này là cái ngu xuẩn A. Vào làm chi tới, cũng chỉ cố lấy giả ngốc dưa. Vạn dân sinh cứng ngắc ngẩng đầu, ánh mắt quý nhiên, chỉ nhìn bến bờ một vòng hồng quang, trên không trung tung hoành tới lui, huy hoàng nhưng tràn đầy chúa tể chi khí, đế vương chi uy, một cỗ tinh thuần đến nguyên thủy yêu khí, trên không trung khuấy động không thôi. Rát, vạn dân sinh đột nhiên há to miệng, không đóng lại được tới. Cái này chẳng phải là oa hoàng kiếm, oa hoàng bệ hạ bội kiếm. Tại sao lại ở chỗ này? Thất thái tử ở chỗ này. Oa hoàng kiếm cũng ở nơi đây. Mắt mờ đã là vô nghĩa. Nhìn lầm một lần đều là không nên. Huống chi là liên tục nhìn lầm hai lần. Vậy trong này, khẳng định không phải huyễn cảnh. Huyễn cảnh làm không được như thế chân thực. Trừ phi là thánh nhân bố trí huyễn cảnh. Mới có thể làm cho đến chính mình dạng này bán thánh đẳng cấp người có tài. Sâu đạo trong đó. Mang nhiên không tự giác. Có thể tà tiểu đa. Có thể là thánh nhân sao? Chỉ ít, bây giờ không phải là. Vạn dân sinh lại hướng nơi xa nhìn lại. Chỉ gặp bến bờ phương xa đứng đối mặt nhau hai tòa khí vận dãy núi. Ở giữa rộng rãi lấy gần như vô biên vô tận xa vực không gian. Vạn dân sinh chỉ cảm thấy trong đầu chỉ có vô tận hỗn độn. Nửa ngày đều chưa tỉnh hồn lại. Thân thể lung la lung lay. Lấy tay đỡ cái trán. Lão hủ muốn lẳng lặng. Tả tiểu đa giật nảy mình. Vội vàng rất quan tâm lôi ra ngoài một cái ghế. Vịn vạn dân sinh ngồi xuống. Vạn dân sinh ngồi xuống về sau. Như cũ cảm giác trời đất quay cuồng. Thở hồng hộc. Bởi vì, thật sự là quá khiếp sợ. Từng tại chính mình cành lá phía dưới ẩn giấu thật lâu. Trốn được một cái mạng yêu hoàng bệ hạ thất thái tử. Làm sao có thể nhận lầm. Cái kia đã từng hiệu lệnh thiên hạ bầy yêu. Mũi kiếm chỉ. Ức vạn yêu tộc cái sau nối tiếp cái trước một đi không trở lại oa hoàng kiếm. Sao có thể không biết. Nhớ năm đó. Nương nương một cái hiện thân. Thiên sơn cúi đầu. Vạn thủy cúng bái. Ức vạn yêu tộc. Không một dám động. Chư thiên quân chủ. Không người bất kính. Các tộc quân vương. Tất cả đều cúi đầu. Oa hoàng kiếm vừa ra. Sơn hà động. Thương thiên đỏ. Nhớ ngày đó. Nương nương một khi xuất hiện. Loan giá tiến lên, oa hoàng kiếm liền ở phía trước mở đường. Kiếm quang chiếu rọi cửu thiên. Huy hoàng lừng lẫy không ai bì nổi. Sau lưng, chính là trùng trùng điệp điệp vô biên vô hạn. Tựa hồ đem thiên địa cùng một chỗ bao phủ đồng dạng hưng phấn nhảy cẫng thành kính đi theo vô số. Yêu tộc, thẳng đến nương nương hào hứng biến mất. Không muốn chơi, mới cáo lóe lên biến mất. Lướt qua không dấu vết. Giữa thiên địa mới để khôi phục bình tĩnh. Đó là cỡ nào uy phong. Lại là cỡ nào ung dung hoa quý. Quân lâm thiên hạ phong thái vô thượng. Chính là hai vị yêu hoàng. Nhìn thấy oa hoàng bệ hạ. Cũng phải cúi đầu. Chính là tam thanh cũng muốn lễ ngộ. Vạn dân sinh có chút sợ hãi. Bây giờ. Yêu tộc thất thái tử. Ở chỗ này. Nương nương oa hoàng kiếm. Cũng ở nơi đây. Cái này tà tiểu đa. Vẫn là bị Trúc Dung Tổ Vu đưa tới. Tiểu tử này, đến tột cùng là cái gì nền móng? Cố nhiên là nghịch thiên tuyệt thế khí vận, nhưng cũng quá hỗn loạn đi. Oa hoàng kiếm ý thức, thật là có chút khinh thường truyền vào tà tiểu đa trong thần niệm. Đây không phải cây kia rau sam. Hiện tại thế mà lẫn vào như thế giả vờ giả vịt đúng không? Trong giọng nói, thật là có chút cao cao tại thượng ý vị. Tà tiểu đa liếc một cái. Cả giận nói, ai bảo ngươi đi ra dọa người, liền ngươi một ngụm phá kiếm, còn phải sắt cái gì kinh, nên làm gì làm cái đó đi. Oa hoàng kiếm lộ vẻ tức giận xì một tiếng, nói, thế đạo gì, một gốc cỏ nát, thế mà cũng có thể đưa thân bán thánh. Cái kia vô lượng công đức làm sao thu hoạch đến, không phải dự định công đức thành thánh đi, đây quả thực là, thế đạo gì, chấm ngoặc kép. Công đức thành thánh, khó được khó tụ, dễ tán dễ tiêu, cơ hồ là khó đi nhất thành thánh pháp môn. Không phải người có đại khí vận không thể được, lại tự thân chiến lực chỉ thường thôi. Coi như coi là thật thành thánh, nhiều lắm là cũng liền chuẩn thánh đẳng cấp chiến lực. Có thể một viên cỏ nát dựa vào cái gì? Đây là thế đạo gì? Chấm ngoặc kép, oa hoàng kiếm tự lẩm bẩm, rất là không phục không cam lòng. Chỉ là thế đạo gì, bốn chữ này. Lan qua lộn lại nói mấy chục lần. Lúc này mới hậm hực im ngay. Nó tức giận bất bình. Hận không thể thay vào đó loại kia tức giận. Đơn giản tràn ra chân trời. Sau đó vèo một tiếng. Bay trở về yêu tộc khí mạch chi sơn trên đỉnh. Tản mát ra vô tận hư ảnh. Uy nghiêm chậm rãi hạ lạc. Trong lúc nhất thời, tựa hồ vô số kim quang từ trên trời giáng xuống. Mà một thanh kiếm, ngay tại chính giữa, vô hạn uy nghiêm, vô hạn nghiêm túc, keng, cắm vào ngọn núi đỉnh cao nhất. Thân kiếm tản mát ra vạn đạo hào quang, chiếu rọi thiên địa, ân, tóm lại chính là đang dùng chính mình tất cả lực lượng. Không tiếc bất cứ giá nào giả bộ một cái không gì sánh được cao cấp đại khí cao cấp bước. Vạn dân sinh dồn dập thở dốc nửa ngày, rốt cục kịp phản ứng. Đứng dậy bước nhanh hướng về phía trước. Hướng về oa hoàng kiếm rất cung kính hành lễ. Rau sam tham kiến thập tam đại nhân. khấu vấn Oa Hoàng bệ hạ mạnh khỏe. Keng, Oa Hoàng kiếm phát ra một tiếng rung động thiên địa kiếm minh. Lấy phương thức đơn giản nhất hồi phục một chút, sau đó liền hờ hững, mà lại thật là có chút không vui. Ta ghét nhất người khác gọi ta thập tam đại nhân. Ở trong chư thiên thần binh phổ, xếp hạng cuối cùng, mỗi lần gọi ta cửu đại nhân, ta liền nhớ lại đến phía trước mấy tên kia, thật lòng để cho ta khó chịu. Cái này đáng giận rau sam còn cố ý nhắc lên, rõ ràng chính là tại mỉa mai bản tọa. Hừ, nếu là ta chiến lực thời kỳ đỉnh phong, lập tức liền xuống đi chặt căn này rau sam đến ăn. Đương nhiên, hắn cũng chính là ngẫm lại, võ giả chân tu, đạt giả vi tiên, vạn lão đối với hắn cung kính, là đối với hắn trước kia thân phận, cùng đối với nữ oa nương nương kính trọng, liền hắn điểm này mới chữa trị tới không nhiều thực lực. Thực có can đảm lỗ mãng, vạn lão tuyệt đối có thể đem hắn lăn qua lộn lại đánh cho một trận. Cho nên Oa Hoàng kiếm chỉ là giả bộ cái bức đằng sau, cũng không dám động, không có khả năng bị khuy phá hư thực. Vạn dân sinh đứng dậy, tiểu tiểu tại trên bả vai hắn cũng đợi đến đủ, nhỏ mỏ nhọn tại vạn dân sinh trên mặt thân mật trà sát hai lần. Vỗ cánh bay lên, bay đến trên bầu trời đi chơi. Đằng một tiếng, liền hóa thành một mảnh đại nhật chân hỏa, ở trên bầu trời vừa đi vừa về loạn thoan. Nhìn ra được, tiểu tiểu này sẽ là rất hưng phấn giọt. Không thấy tay kia múa dậm chân khoản tiền chắc chắn sao? Mặc dù chính hắn cũng không biết tại sao mình hưng phấn, nhưng là chính là cao hứng, chính là vui vẻ, cao hứng vui vẻ, tự nhiên là sắp điên chạy, liền muốn phát tiết một chút, thế là vừa đi vừa về nhảy lên đứng lên liền không có xong. Vạn dân sinh ngơ ngác đứng đấy, nhìn xem hai tòa khí vận dãy núi, nhìn xem vô biên bao la, nhìn xem tiểu tiểu thuở nhỏ bay lượn, nhìn xem Oa Hoàng kiếm đón gió đứng ngạo nghễ, rốt cục thở ra một cái thật dài, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là yêu tộc cùng nương nương còn có vu tộc tại lúc trước liền sớm lạc tử bố cục rồi. Trong lúc bất chợt trong lòng cảm giác nhận lấy cực hạn rung động, lại quay đầu nhìn xem Tả Tiểu Đa, ánh mắt lại đột nhiên thâm thúy không ít. Tả Tiểu Đa một mặt thiên chân vô tà, vạn lão ngài nhìn ta không gian này như thế nào? Tốt, vô cùng tốt, quá tốt. Vạn dân sinh tán dương tam liên. Hắn hít một hơi thật sâu, nói, người chỗ không gian này, mặc dù tại cơ cấu mới bắt đầu, không vào chân lưu, cực kỳ thô thiển, nhưng có bản thân ngươi thần hồn luyện hóa, càng giống như hơn này nhiều địa khí long khí kết hợp trong đó, đã đạt đến kết hợp hoàn mỹ tình trạng. Rất gần khai thiên mới bắt đầu trạng thái, đã có cơ bản pháp tắc, tại phía xa bình thường phúc địa động thiên phía trên. Tốt, đích thật là tốt, đúng là tốt. Vạn dân sinh rốt cục lấy lại tinh thần, nói, liền để ta, vì ngươi hoàn thiện, cuối cùng một tia tì vết chỗ. Lời còn chưa dứt, nhưng gặp khí trên thân một đạo bạch quang đột nhiên dâng lên, xông thẳng tới chân trời. Đạo này chợt hiện bạch quang tràn đầy có một loại khí tức thần thánh không khí. Huy hoàng lừng lẫy, bay thẳng trời cao, Tả Tiểu Đa tâm thần nhất thời bị chấn động. Loại khí tức này, vạn hai phần công chính bình thản, nhưng lại bội hiển thánh khiết huy hoàng. Chỉ là đạo khí tức này, tự hồ đem toàn bộ diệt không tháp không gian, toàn bộ tịnh hóa một lần đồng dạng. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy qua thánh đạo uy năng. Hôm nay tuy chỉ là bắt đầu thấy, trong lòng lại bản năng nhận ra được, cái này, chính là thánh đạo lực lượng uy năng. Hôm nay là nhóm đính diệt bát tự tiên sinh, đêm tối hoa hồng hai vị thư hữu sinh nhật, chúc phúc hai vị sinh nhật vui vẻ, mỗi năm có hôm nay, hàng tháng có hôm nay, buổi chiều còn muốn trở lại họp, phá dỡ công việc, bởi vì liên lụy toàn thôn lợi ích. Nếu không đến chỉ sợ bị mắng không cách nào đặt chân. Cho nên thật không dám lãnh đạm. Ta nhất định phải trước lộ diện hai ngày. Tán khói tan, nói một chút lời hữu ích. Sau đó về sau lại tùy thời chuồn mất liền không có người nói gì. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.